Cửu vực kiếm đế, chương 403, đại thống nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hiện tại Sở Phong Miên ủng có nhân hoàng bình bên trong hai đạo mảnh vỡ, đủ để hợp hai làm một, khôi phục nhân hoàng bình càng nhiều lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, này nhân hoàng bình mảnh vỡ tăng theo cấp số cộng cũng không phải đơn giản 1 cộng 1, không có gia tăng một khối, đều có thể khôi phục gấp bội lực lượng. Nếu là Sở Phong Miên có thể đem nhân hoàng bình mảnh vỡ toàn bộ đạt được một lần nữa mang nhân hoàng bình ngưng tụ ra, đối với Sở Phong Miên tới nói chân chính đại kỳ ngộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhân hoàng bình dù sao thế nhưng là viễn cổ nhân hoàng linh khí cực đạo tiên binh. Muốn là có thể đạt được nhân hoàng bình, chỉ sợ là hiện tại Sở Phong Miên liền có thể dễ như trở bàn tay diệt sát sinh tử cảnh cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng nhân hoàng bình mảnh vỡ, Sở Phong Miên chỉ lấy được một nửa, còn có một nửa kia chẳng biết đi đâu. Huống chi liền xem như hiện tại cho Sở Phong Miên một cái hoàn chỉnh nhân hoàng bình, dĩ hiện tại Sở Phong Miên thực lực cũng căn bản không có khả năng thúc giục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, muốn thôi động hoàn chỉnh cực đạo tiên binh, sinh tử cảnh cường giả đều làm không được. Cái này một nửa mảnh vỡ cũng coi như là Sở Phong Miên may mắn mới có thể có đến, lại là bị Triệu Vô Địch đạt được, sau đó Triệu Vô Địch chủ động tới chịu chết mới bị Sở Phong Miên lấy được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái khác mảnh vỡ căn bản là chẳng biết đi đâu, đại cửu vực muốn tìm tề gốc rễ chính là khó như lên trời. Bất quá liền xem như có thể gom góp một nửa, cũng là cơ duyên to lớn a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nhìn một chút trong tay hai khối nhân hoàng bình mảnh vỡ, một cỗ linh lực chính là đánh ra. Ở cái này một cỗ linh lực phía dưới, cái này hai đạo nhân hoàng bình mảnh vỡ chính là bắt đầu dung hợp ngưng tụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân hoàng bình ở thời đại viễn cổ, không chỉ bởi vì nguyên nhân gì bị đánh nát, bất quá dù sao thuộc về đồng nguyên, theo Sở Phong Miên lực lượng thôi động, cái này hai mảnh vụn đã là bắt đầu dung hợp. Trong đó linh lực cũng là ở liên tục tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, may mắn cái này Triệu Vô Địch không có thôi động nhân hoàng bình lực lượng, nếu không hắn bất thình lình xuất ra nhân hoàng bình đến đánh lén, mặc dù không đến mức có thể đánh bại ta thực sự nhưng cũng có lấy toàn thân trở ra cơ hội. Sở Phong Miên một bên khống chế linh lực mang cái này hai đạo nhân hoàng bình mảnh vỡ hợp hai là một, một bên trong lòng chính là âm thầm nghĩ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, này nhân hoàng bình, mặc dù chỉ là trong đó nhất mảnh vụn, nhưng lại cũng đủ để mang một tôn nửa bước sinh tử cảnh cường giả một thân linh lực rút khô. Sở Phong Miên nếu là không có thần mạch cũng căn bản không dám thôi động, nhưng là liền xem như có thần mạch gia trì, Sở Phong Miên thôi động một khắc hiện tại còn muốn có một hơi thời gian, mất đi lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà đối với Triệu Vô Địch tới nói, càng là không thể nào thúc giục nhân hoàng bình, bằng vào linh lực của hắn, còn xa xa làm không được. Cái này hai đạo nhân hoàng bình, thuộc về đồng nguyên, dung hợp được không có có bất kỳ bài xích, ngược lại là một loại nước chảy thành sông cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên cảm giác được trong lòng bàn tay hắn bên trong nhân hoàng bình, hiện tại đã hợp hai là một, DCSC4BJV ngưng tụ song thành. Mặc dù nhìn vẻ ngoài biến hóa không lớn, vẫn là rách dưới một cái hũ, nhưng là trong đó lực lượng, lại là so với vừa mới cả hai chi cùng tăng theo cấp số cộng, đều cường đại hơn mấy lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, so với đã từng nhân hoàng bình, lực lượng ngược lại là cường đại chỉ ít gấp 4-5 lần. Sở Phong Miên cảm giác một chút, trên mặt chính là lộ ra hiểu ý cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây mới thật sự là đại cơ duyên, Triệu Vô Địch ở Cửu Khê Quốc độ di tích cổ bên trong điên cuồng tìm kiếm kỳ vật còn chiếm được này nhân hoàng bình, hiện tại lại là toàn bộ làm Sở Phong Miên làm áo cưới, đều bị Sở Phong Miên rơi vào đến ở trong tay. Này nhân hoàng bình lực lượng cường đại, Sở Phong Miên cũng liền có mới át chủ bày, liền xem như chân chính sinh tử cảnh cường giả tới, Sở Phong Miên cũng không sợ chút nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là cái gì linh khí, làm sao lại cường đại như thế, thậm chí là còn muốn siêu việt Phong Nhiêu Bi. Hàn Nguyệt Ly ở một bên, nháy mắt một cái nháy mắt nhìn xem Sở Phong Miên, không khỏi mở miệng dò hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng biết được Sở Phong Miên có Phong Nhiêu Bi, cái này thiên cấp linh khí, hiện tại này nhân hoàng bình bên trên lực lượng, lại là muốn so khởi Phong Nhiêu Bi còn cường đại hơn. Cái này là nhân hoàng bình, cực đạo tiên binh, bất quá chỉ là một cái tàn binh thôi, cùng chân chính cực đạo tiên binh so sánh, còn kém quá nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Đối với Hàn Nguyệt Ly, hắn ngược lại là không có có chút ẩn tàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cực đạo tiên binh, bốn chữ này, ở Hàn Nguyệt Ly trong lòng không khỏi chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cực đạo tiên binh, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết hiện tại thế mà cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của nàng. Mặc dù nói chỉ là tàn binh, nhưng là hoàn toàn chính xác là chân chính cực đạo tiên binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này là ta ở Tần Hoàng Quốc độ một phen cơ duyên, hiện tại cũng không tất nhiên nói chuyện. Sở Phong Miên nhìn xem Hàn Nguyệt Ly, bình tĩnh nói một câu, đột nhiên, trong không gian chung quanh, vô số không gian vỡ vụn, lần lượt từng bóng người từ đó đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những này thân ảnh, có chừng hơn 10 người, thuần một sắc tất cả đều là thánh giả. Cái gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm sao lại bất thình lình xuất hiện nhiều như thế thánh giả? Mấy chục vị thánh giả chúng ta toàn bộ võ thắng quốc gia cộng lại, đều không có nhiều như vậy a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía dưới không nhìn giật mình âm thanh, bất thình lình truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ này lại có thể là có chừng mấy chục vị âm thanh, bất thình lình xuất hiện, liền ngay cả Hàn Nguyệt Ly cũng là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thần kinh lập tức căng thẳng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy chục vị thánh giả, đây chính là đủ để hủy diệt một phương quốc gia thế lực to lớn, như thế xuất hiện, làm cho người cảm thấy trùng trùng điệp điệp nguy cơ. Không cần lo lắng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn xem bên cạnh khẩn trương lên Hàn Nguyệt Ly, Sở Phong Miên bất thình lình bình tĩnh mở miệng nói. Cái kia mấy chục vị thánh giả xuất hiện, hết nhìn đông tới nhìn tây xem xét, bất thình lình thấy được Sở Phong Miên, từng cái đi tới, quỳ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại thống lĩnh, cái này mấy chục vị thánh giả, đang cũng là Tần Hoàng quân đoàn cùng phá diệt quân đoàn người, hiện tại theo Sở Phong Miên kêu gọi toàn bộ đều là chạy tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái gì, mấy chục vị thánh giả ở Sở Phong Miên trước mặt đồng loạt quỳ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một màn này nhân xem ra quả thực là rung động tới cực điểm, cái này nhưng đều là thánh giả, mấy chục vị thánh giả thế mà toàn bộ đều quỳ xuống trước Sở Phong Miên trước mặt. Những người này, rõ ràng đều là thiếu chủ thuộc hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, viễn cổ long quy há to miệng, không thể tin nói ra. Một tôn thánh giả, đặt ở một số tiểu quốc độ cũng là xưng vương xưng bá tồn tại, hiện tại những người này, lại là toàn bộ thần phục với Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những này thánh giả, đều là có Sở Phong Miên ban cho viễn cổ chiến long tinh huyết, muốn phản kháng, đều không có khả năng, toàn bộ đều là toàn thân toàn ý thần phục hắn. Tí kiếm quân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên nhìn thoáng qua quỳ rạp xuống đất những cái kia thánh giả, bất thình lình mở miệng nói, trong đó một bóng người, chính là đứng dậy, đi ra. Thiếu chủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tí kiếm quân, người dẫn người đi, mang cái này võ thắng quốc gia võ thắng học viện, trúc viêm môn, phong thần tông, tam tiên đảo, toàn bộ hàng phục, trong đó đệ tử, đều biếm làm nô lệ. Kẻ dám phản kháng, giết, Sở Phong Miên lạnh giọng nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tất nhiên mấy cái này thế lực dám đến vây công Hàn Thuyết Cáp hiện tại nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng mới được. Là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tí kiếm quân lĩnh mệnh chính là trực tiếp mang theo vô số thánh giả, phân tán ra đến. Hôm nay Sở Phong Miên chính là muốn đem cái này võ thắng quốc gia triệt để thống nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, Sở Phong Miên hô kêu một tiếng Hàn Nguyệt Ly, bất thình lình mang theo nàng rời đi, đồng thời bị Sở Phong Miên bắt đi, còn có cái kia Bắc Mang học viện thánh sứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.